Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, không lành. Ngao Phách lúc này tự nhiên đã đi xa. Hắn dùng tay bóc lấy khoai sọ nướng, lột ra một nửa sau đó đưa cho bả vai Hôi Miễn. Cái sau khi nhận lấy cũng không sợ nóng, mở miệng liền là một ngụm lớn, một người một chồn hưởng dụng đến Bắc giới về sau món ăn đầu tiên. Mặc dù không phải cái gì sơn hào hải vị, nhưng cũng ăn đến đặc biệt hương. Cũng chính là tại Ngao Phách cùng Hôi Miễn hưởng dụng khoai sọ nướng thời khắc. Hải Ngọc huyện nha trong công sở, huyện lệnh chính tại chính mình dùng bữa nhấm nháp. Cái này Hải Ngọc huyện lệnh khoảng chừng hơn 30 tuổi. Đặt ở trong quan viên cũng tính trẻ tuổi. Hắn cũng không có tại chính kinh phòng cơm hoặc là địa phương khác dùng bữa uống rượu, mà là một thân một mình liền tại trong thư phòng, uống chút rượu ăn đồ nhắm. Trên bàn còn mở ra một quyển sách, uống rượu tốc độ cùng đọc sách tốc độ tương quan, mỗi uống một chén nhỏ, huyện lệnh liền sẽ liếm liếm ngón tay lật một thoáng thư tịch. Cũng không biết là rượu thịt ý vị đẹp, còn là trên sách nội dung đẹp. Cho tới trên sách nội dung, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào chính kinh. Chí ít theo cái này huyện lệnh thỉnh thoảng lộ ra tiếu dung tới nói là dạng này. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Huyện lệnh vội vàng để lên thẻ kẹp sách đem sách khép lại. Ai a, đại nhân, lưu viên ngoại đến. Vừa nghe cái này, huyện lệnh vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trước đem thư tịch nhét vào một bên giá sách, sau đó sửa sang lại một thoáng y quan, mau mau cho mời. Vâng, bên ngoài nha dịch cũng không đi vào, đáp một tiếng tựu rời đi. Không lâu lắm, có tiếng bước chân vội vã trở lại, huyện lệnh trước một bước đi tới trước cửa mở cửa nghênh đón. Bên kia nha dịch mang theo một tên thân hình hơi chút phát tướng hoa phục nam tử qua tới. Huyện lệnh liền ra cửa chắp tay nghênh đón. Nhạc phụ đại nhân ngài muốn tới sao không sớm thông chi? Ta cũng tốt chuẩn bị chiêu đãi một phen. Cái kia lưu viên ngoại sắc mặt ửng đỏ tươi cười đầy mặt. Tựa hồ là ở đâu uống rượu qua tới. Lúc này mở miệng nói chuyện cũng mang theo ý cười. Dễ hiền không cần quá đa lễ. Ta cũng là lâm thời khởi ý. Tới ngươi cái này uống chén trà. Trà nước tự nhiên là có, nhạc phụ đại nhân mời, mời, chờ lưu viên ngoại tiến vào thư phòng, huyện lệnh lập tức phân phó nha dịch đưa tới trà nước. Sau đó trở lại bên trong đi tiếp khách, lưu viên ngoại tiến đến bên trong, phát hiện trên thư án bày biện mấy đĩa dưa cải, bên cạnh tắc thả xuống công văn, tựa hồ là vừa ăn đồ vật vừa bận bịu công vụ. Không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này gặp đến huyện lệnh đi tới, lưu viên ngoại không khỏi cảm thán một câu, rể hiền vất vả a, nhạc phụ đại nhân quá khen, con rể đây cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nhấm nháp một chén, lưu viên ngoại lộ ra tiếu dung, sau đó nghiêm sắc mặt hướng huyện lệnh vẫy vẫy tay. Huyện lệnh nhanh chóng đi qua, lại gặp chính mình vị này túc trí đa mưu cha vợ nhìn ngó cửa cổng. Hạ giọng nói, rể hiền, người biết ta hôm nay ở đâu dùng bữa tối sao? Cái này, con rể không biết a. Lưu viên ngoại suy nghĩ một chút, đi trước đi qua đem cửa thư phòng đóng lại, mà huyện lệnh lúc này cũng đi theo bên cạnh hắn. Cái trước đóng cửa thật kỹ về sau, lúc này mới quay đầu nhìn hướng người con rể này tiếp tục mở miệng. Ta nha, đi Chu phủ. Ngươi nhưng có nghe nói qua cái gì? Chu phủ, cái này, con rể chưa từng nghe nói cái gì đặc biệt sự tình a. Huyện lệnh xác thực chưa từng nghe qua chuyện gì, mà lưu viên ngoại cũng lại không thừa nước đục thả câu. Sáng sớm nay trời vừa sáng thời điểm, tại Hải Ngọc Cảng phát sinh một chuyện lạ, có một chiếc thuyền chài tại gần biển một chỗ bên bãi cạn đánh cá thời điểm. Đánh lên ba mảnh long lân. Long lân, huyện lệnh nghe đến sửng sốt, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Nhạc phụ đại nhân chớ có nói giỡn. Cái này, đây cũng quá mức hoang đường a. Ai, không hoang đường, ngươi cho rằng ta buổi tối hôm nay đi Chu Thái Lâu làm gì? Chính là vì đi xem một chút, họ Chu kia thẳng thắn thiết yến chiêu đãi chúng ta một chút người. Lấy ra Long Lân để chúng ta chiêm ngưỡng. Lúc nói chuyện, Lưu Viên ngoại ngữ khí cũng không khỏi kích động mấy phần. Trên bàn rượu, dập tắt lửa đèn, cái kia Long Lân tại trong mờ tối phát tán từng trận hào quang. Có nói không ra thần vận, lấy nước sạch một chậu thả Long Lân vào. Trong chậu nước kia càng là không gió dậy sóng a. Thật là Long Lân, huyện lệnh đã trợn to hai mắt. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, còn chưa từng kiến thức qua loại sự tình này. Lưu Viên ngoại khẽ gật đầu, nhèo mắt lại vẻ mặt hơi chút nghiêm túc. Có thật hay không Long Lân ta không biết, nhưng cái này tất nhiên là khó lường bảo bối. Liền coi nó là Long Lân. Không, nó liền là Long Lân. Nói xong, Lưu Viên ngoại lại nhìn cửa phương hướng, nghiêm túc nhìn hướng chính mình người con rể này. Mang theo ngữ trọng tâm trường cùng mục đích rõ ràng khuyên nhủ ngữ khí nói ra. Rể hiền a, loại bảo vật này há lại là dân gian có thể có. Ngươi nếu là đem được đến, lại kính hiến cho đương kim thánh thượng, huyện lệnh cũng bởi vì những lời này sớm lấy lại tinh thần, theo bản năng tự nói tiếp xuống dưới. Đây chẳng phải là số làm quan, lên như diều gặp gió, trẻ nhỏ là dễ dạy. Huyện lệnh sờ sờ chính mình trên cằm râu ngắn, trong suy tư nhìn hướng cha vợ. Nhạc phụ đại nhân mới vừa nói cái kia Long Lân có ba mảnh, đều tại họ Chu chỗ kia. Lưu Viên ngoại lắc đầu, ngư dân thăng đấu tiểu dân không có mấy lượng kiến thức, vớt đến loại bảo vật này, tựu không kịp chờ đợi tại bến đò buôn bán. Lúc đó thế nhưng là có không ít người tranh nhau mua sắm. Cái kia Chu Thái Lâu quản sự đi hải cảng thu hàng hải sản, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Chỉ bất quá Long Lân bực này đồ vật đối thường nhân mà nói thực sự quá mức huyền bí. Cho dù ngư dốc vật trong tay tựa hồ là kỳ vật, quản sự kia chỉ sợ bị lừa, liền chỉ mua trong đó một phiến. Bất quá rể hiền, việc cấp bách là mặt khác hai mảnh. Mặt khác hai mảnh, Lưu Viên ngoại khẽ gật đầu. Không sai, mặt khác hai mảnh, cái này Chu Thái Lâu liền tại Hải Ngọc huyện, Chu gia cũng sẽ không chạy. Nhưng nghe nói mặt khác hai mảnh đều không phải người bản địa chỗ mua. Huyện lệnh cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nhạc phụ đại nhân nói cực phải, tốt nhất là ba mảnh đều không chạy thoát. Ngao Phách ăn xong trong tay khoai sọ nướng, mà bả vai Hôi Miễn cũng phủi tay. Lúc này bọn hắn vừa vặn đến một nhà khách sạn, chính là giờ khắc này, cái trước sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, nguyên bản muốn bình thường đi vào khách sạn thân hình vù một cái hóa thành một trận long hình hư ảnh, mang theo gió thổi hướng phía trên khách sạn. Long ảnh trong vặn vẹo trực tiếp xuyên qua cửa sổ, xông vào trong đó trong một cái gian phòng. Ngang, một trận nhàn nhạt long ngâm bao hàm long uy. Nguyên bản u ám trong phòng nhất thời phát ra một trận thê lương quỷ dị mà lại chói tai tiếng kêu. A, tiếng kêu to này không chỉ là Ngao Phách cùng Hôi Miễn có thể nghe đến, càng là khiến khách sạn nội ngoại rất nhiều người đều nghe đến. Mà trong phòng, tại Ngao Phách cùng Hôi Miễn trước mắt, tựa hồ là có một phiến bóng đen quỷ dị tán loạn. Cái kia từng cỗ hắc khí thuận theo cửa sổ mà đi. Hôi Miễn thân hình chợt lóe, một nhánh màu vàng bút trong nháy mắt theo dưới cổ trong lông tơ bay ra. Ngậm lấy bút tựu hướng trên cửa một điểm. Phong, Hôi Miễn lúc này trong miệng kêu lên chữ tràn ngập uy nghiêm. Cùng hắn ngày thường trạng thái như là hai chồn, vù kim quang từ ngòi bút nở rộ, chỉ là trong tích tắc. Khách sạn cửa phòng phảng phất lóe qua màu vàng hoa văn, trong nháy mắt trải rộng cả phòng, càng là có một đạo môn thần hư ảnh tại trên cửa phòng hiển hiện. Nhưng Hôi Miễn quay đầu thời khắc, lại phát hiện vừa mới hắc ảnh đã tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Không cần uổng phí sức lực, không phải cái gì quỷ mị yêu tà yêu ma quỷ quái. Bất quá là một cỗ oán khí thôi, Ngao Phách đi đến trong phòng trước giường. Trên giường nam tử đã chết, nhìn cái kia trợn tròn hai mắt cùng trên giường giãy giụa qua dấu vết nhìn tới. Hẳn là bị người tươi sống ngạt chết ở trên giường. Hồi miễn bay tới Ngao Phách bả vai, chăm chú nhìn hướng trên giường nam tử. Trong phòng u ám tự nhiên không ảnh hưởng tới nó quan sát. Đây là buổi sáng mua lân phiến người. Tiên sinh, cái kia lân phiến đây. Ngao Phách nhìn hướng một bên. Đây chỉ là một cái hạ nhân. Long lân ngay tại sát vách. Tại hắn chủ nhà trong tay. Một người một chồn lúc nói chuyện. Thi thể ngũ quan thất khiếu các chỗ tựa hồ có mơ hồ hắc khí tràn ngập ra. Lúc này Hôi Miễn cũng phản ứng lại. Bóng đen kia đầu nguồn tại đây. Vừa mới cái kia một trận quỷ dị tiếng kêu đồng dạng kinh động đến trong khách sạn không ít người. Lúc này lại không phải rất khuya. Thậm chí còn có rất nhiều người tại phòng lớn hoặc là trong phòng dùng bữa. Khách sạn lầu một trong sảnh. Trưởng quỹ cùng mấy cái hỏa kế trên thân cũng lên một trận sờn gai ốc. Thanh âm gì? Các ngươi nghe đến sao? Ta cũng nghe đến, các ngươi mấy cái. Nhanh lên lầu đi xem một chút. Mấy cái hỏa kế do dự bên dưới. Nhào nhào đi lên lầu. Trong hành lang cũng có một chút trong phòng khách nhân cẩn thận đi ra kiểm tra. Càng có một chút người bạo gan đi theo. Mấy lần tra tìm bên dưới. Kinh động đến không ít khách nhân. Rốt cục tìm tới gian phòng kia. Cách đó không xa trong một phòng khác một cái nam tử nhìn thấy khách sạn hỏa kế cùng mấy cái. Nhiều chuyện khách trọ tụ tập đến bên kia. Nhất thời trong lòng giật mình. Nam tử này vốn là há miệng muốn nói chuyện. Nhưng do dự một chút vẫn là không có lập tức lên tiếng. Theo hỏa kế lại là gõ cửa lại là hô to. Cuối cùng nghĩ cách mở cửa đi vào thời điểm. Rất nhanh liền có người đầy mặt hoảng sợ xông ra. Chết a, chết người rồi, cái gì? Chết người, lầu dưới trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, càng có người lập tức la hét báo quan. Tại một trận trong hỗn loạn, trên đường phố lại truyền tới từng đợt tiếng bước chân. Khách sạn lầu một người hướng bên ngoài nhìn chút, vậy mà có thật nhiều nha dịch hướng bên này chạy tới. Mặc dù là loại thời khắc này, cũng khó tránh khỏi nhượng người theo bản năng nghĩ đến. Cái này còn chưa báo quan đây. Làm sao liền tới. Lúc này một đội nha dịch chính vội vã hướng về khách sạn phương hướng mà đi. Dẫn đầu bổ đầu nhận được mệnh lệnh. Nói là trong khách sạn khả năng che giấu trọng phạm. Muốn đi trước khống chế. Chính là còn chưa tới khách sạn đây. Lại phát hiện lập tức có người ra đón. Hướng trong khách sạn ngắm nhìn chút. Tiếng người huyên náo từng cái sắc mặt kinh hoàng. Bổ đầu lập tức phản ứng lại. Không tốt, xem ra là tới chậm. Đã xảy ra chuyện, mà ra đón khách sạn trong miệng kêu gào cũng xác minh bổ đầu dự cảm. Sai ra các ngươi tới vừa vặn a. Trong khách sạn xảy ra chuyện, xảy ra án mạng, bổ đầu lập tức nhìn hướng sau lưng. Nhanh, lão Ngô lão Kim, dẫn người trước coi chừng khách sạn cửa trước cửa sau. Những người khác theo ta đi vào. Không ít người tới. Lúc này một loạt quan sai xông vào khách sạn. Cũng để cho không ít khách nhân trong lòng hơi an. Tại hỏa kế dẫn dắt bên dưới. Bổ đầu đám người một đường xông thẳng lầu ba. Đến xảy ra chuyện ngoài gian phòng. Lúc này trong gian phòng tự nhiên không có khả năng còn có Ngao Phách cùng Hôi Miễn. Càng không có cái gì kim quang. Bổ đầu mang theo mấy người đi vào phòng, lại không hiểu cảm thấy có chút âm hàn. Trên giường thi thể thần sắc kinh khủng, một mặt chết không nhắm mắt, nhìn nhượng người cảm thấy hết sức khiếp người. Mặc dù là bộ khoái nhìn cũng đỉnh đầu toát ra khí lạnh. Tử tướng càng thảm cũng có chút lão bộ khoái gặp qua. Nhưng một cái này liền là nhìn xem càng dọa người một chút. Hết chương.